ta có thể phục chế thiên phú. Chương 324, vũ trụ hải tặc phi thuyền bị đánh cướp. Canh thứ 6, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cửu Luân tinh hệ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên mấy lần đổi xe sau đó, lại cưỡi một chiếc vũ trụ phi thuyền chuyến bay tiến về Lam Hà Tinh, hắn cưỡi chỉ là một cái 10 phần phổ thông chuyến bay, tốc độ cũng không nhanh, ước chừng cần 1 giờ liền có thể đến Lam Hà Tinh. Vũ trụ trong phi thuyền ngược lại có chút cùng loại với kiếp trước máy bay, bên trong nguyên một đám chỗ ngồi, nhân số tương đối nhiều, nhưng vũ trụ phi thuyền không gian rất lớn, cho nên không lộ vẻ chen chúc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bởi vì vấn đề thời gian, Diệp Thiên cũng lười đi đặt trước vũ trụ phi thuyền bao gian, trực tiếp tại đại sảnh đặt trước một cái chỗ ngồi, là dựa vào vũ trụ phi thuyền cửa sổ một cái chỗ ngồi. Tại bên cạnh hắn là một cái tiểu cô nương ước chừng 10 tuổi khoảng chừng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên dùng phục chế thiên phú nhìn một chút tiểu cô nương này thiên phú không tồi, khi nhật cấp thiên phú tu luyện, bất quá đối phương tuổi tác quá nhỏ, còn không có mở bắt đầu tu luyện. Đại ca ca, ngươi là đi Lam Hà Tinh sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiểu cô nương đột nhiên hỏi đạo, đúng vậy à, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên về đạo, đại ca ca ta gọi tiểu manh ta cũng đi Lam Hà Tinh. Trước kia ta trên địa phương khác học, hiện tại ta muốn đi Lam Hà Tinh đến trường, cha mẹ ta đều tại Lam Hà Tinh làm việc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiểu cô nương là 10 phần ngây thơ ngữ khí nói ra. Diệp Thiên cùng tiểu cô nương nhỏ trò chuyện trong chốc lát, tuy nói tiểu cô nương hỏi có nhiều vấn đề 10 phần đơn giản lại đơn thuần, nhưng Diệp Thiên lại một chút cũng không có không kiên nhẫn, ngược lại tìm được đã từng tính trẻ con cảm giác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngồi ở tiểu manh một bên khác là gia gia của nàng, gia gia của nàng cũng là một gã võ giả thực lực không yếu, thánh cấp tu vi. Từ nói chuyện phiếm bên trong biết rõ tiểu manh cũng không phải là Lam Hà Tinh người, mà là Cửu Luân Tinh hệ một khỏa tinh cầu cư dân, bởi vì phụ mẫu tại Lam Hà Tinh một cái công ty lớn đi làm, mua một bộ bất động sản, cho nên nhường ông cháu 997 đi qua ở lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đem so sánh tiểu tinh cầu tới nói, Lam Hà Tinh tự nhiên phát triển tiền cảnh rất tốt, đồng dạng tiểu tinh cầu bên trên cư dân cả một đời cứ như vậy cơ hồ không có gì tiền đồ, cho dù thiên phú không tồi, bởi vì không có gì tài nguyên, căn bản không biện pháp trở thành một tên cường giả. Chuyện của tôi.vn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chính bởi vì như thế, hệ ngân hà bên trong rất nhiều tiểu tinh cầu thượng nhân loại nhao nhao muốn xâm nhập cường đại tinh cầu. Như vậy cũng tốt so kiếp trước một số nông thôn nhân liều mạng hướng trong thành chạy, mua sắm bất động sản, nhường hài tử đi trong thành đến trường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai trong lúc đó đạo lý không sai biệt lắm, mà Lam Hà Tinh lớn như vậy tinh cầu phát triển tiền cảnh cũng xác thực tốt, có cơ hội lấy được càng tốt phát triển. Vị bằng hữu này, tôn nữ của ta có chút hiếu kỳ, mà nói có hơi nhiều, mời bỏ qua cho. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiểu manh ra ra thần thức truyền âm, xin lỗi đạo. Tôn nữ của ngươi đáng yêu a, ta làm sao sẽ sinh khí đây? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên mỉm cười, làm cho đối phương không cần lo lắng. Tiểu manh ra ra sở dĩ lo lắng, là bởi vì biết được Diệp Thiên tu vi, rõ ràng là một tên đế cấp, mặc dù không rõ ràng thực lực cụ thể như thế nào, nhưng một tên đế cấp tuyệt đối không phải bọn hắn ông cháu hai người có thể trêu chọc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có chút tính tình của quái đế cấp, tùy tiện hỏi hai câu liền sẽ gây nên đối phương phản kháng, hắn cũng là sợ Diệp Thiên tính nết không tốt mới thần thức truyền âm nói một lần. Bây giờ, Diệp Thiên đã nói như vậy, hắn biết rõ Diệp Thiên sẽ không ghét bỏ hắn tôn nữ phiền, trong lòng tức khắc lỏng một cái khí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nửa giờ sau, vũ trụ phi thuyền đi tới một mảnh tinh không phía dưới, lấy 1/10 tốc độ ánh sáng phi hành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bởi vì là tinh hệ bên trong phi hành, không phải xuyên toa nguyên một đám tinh hệ, cho nên vũ trụ phi thuyền tại một cái tinh hệ bên trong là không thể xuyên toa không gian chạy đi, đây là hệ ngân hà vũ trụ phi thuyền giao thông một trong những quy tắc. Chỉ có lâu dài đường biển cần vượt qua rất nhiều cái tinh hệ mới có thể mở ra không gian xuyên toa nguyên một đám tinh hệ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác một cái tinh hệ bên trong phi hành, sử dụng không gian xuyên toa cũng không có lợi lắm, bởi vì mở ra không gian xuyên toa mà nói, hao phí năng lượng quá cao, giá vé đều triệt tiêu không được năng lượng phí tổn, có cái nào vũ trụ phi thuyền công ty sẽ đần độn tại tinh hệ mở ra không gian toa. Vũ trụ phi thuyền phi hành tốc độ kỳ thật cũng rất nhanh, so rất nhiều thần cấp chạy đi tốc độ nhanh nhiều. Lúc đầu tốc độ đều đặn phi hành vũ trụ phi thuyền, bỗng nhiên một trận, rất nhiều người bị chấn động đến ngồi cũng ngồi không vững. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, vũ trụ trong phi thuyền rất nhiều người nhao nhao kinh hoàng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không phải là đụng vào vẫn thạch a, tức chính là đụng vào nhỏ thiên thạch cũng không sự tình a. Vũ trụ trên phi thuyền có phòng ngự trận pháp, toàn bộ vũ trụ phi thuyền vật liệu cũng 10 phần kiên cố, đủ để đem nhỏ thiên thạch vỡ nát, phi thuyền bản thể lại sẽ không thụ thương hư hao. Trừ phi là đụng vào quá thiên thạch, nhưng vũ trụ phi thuyền nắm giữ tự động né tránh chương trình, làm sao sẽ đụng vào quá thiên thạch? Chẳng lẽ hệ thống sai lầm? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta làm sao cảm giác phi thuyền những công việc kia nhân viên sắc mặt thay đổi, nên không phải là xảy ra chuyện rồi a, rất nhiều người nhao nhao kinh hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vũ trụ tinh không bên trong không cách nào xuống thuyền, nếu không bọn hắn đều sẽ la hét muốn dưới. Ra ra ta sợ hãi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu manh lôi kéo ra ra quần áo, khẩn trương đạo. Tiểu manh ra ra cũng sắc mặt ngưng trọng, xem như thánh cấp, hắn tự nhiên biết rõ không phải mới vừa đánh tới vẫn thạch mà là nhận lấy công kích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rầm rầm rầm, vũ trụ phi thuyền lần thứ hai nhận lấy công kích, phi thuyền bắt đầu nhận lấy tổn thương, tốc độ càng ngày càng chậm. Cuối cùng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vũ trụ phi thuyền tại tinh không bên trong bị ép ngừng lại, kỳ thật không dừng lại cũng không được bởi vì phía trước triệt để bị phong tỏa. Cầu đậu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từng chiếc cỡ nhỏ vũ trụ phi thuyền tuôn ra đi lên, đem chiếc này vận chuyển hành khách vũ trụ phi thuyền bao vây. Là vũ trụ hải tặc, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu manh ra ra thần thức kéo dài duỗi ra ngoài, thấy được ngoại giới tình huống, tức khắc biến sắc, thuyền khoang thuyền bên trong cái khác võ giả cũng phát hiện tình huống. Ra ra, vũ trụ hải tặc có phải hay không ngươi trước kia nói với ta trong chuyện xưa, những cái kia ăn thịt người quái vật a, tiểu manh rất sợ đó. Tiểu manh một đôi mắt to đã trải qua chảy ra nước mắt, hiển nhiên bị vũ trụ hải tặc cho sợ quá khóc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu manh không sợ, chiếc này vũ trụ phi thuyền có hộ vệ đội, khẳng định có thể giải quyết đám này hải tặc. Tiểu manh ra ra an ủi đạo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vũ trụ ngoài phi thuyền, tinh không bên trong. Vũ trụ phi thuyền đi theo 3 tên 10 tên đế cấp hộ vệ cùng trên 100 tên thánh cấp hộ vệ đi đi ra, ánh mắt nhìn chăm chú bốn phía cỡ nhỏ phi thuyền. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này là Kỳ Long công ty ma dưới vũ trụ phi thuyền, còn mời các vị cho chút thể diện. Hộ vệ trưởng mở miệng đạo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ Long công ty tính thứ gì, các huynh đệ giết chết những hộ vệ này, nhớ kỹ không cần đánh nổ nữa vũ trụ phi thuyền, nếu không chúng ta có thể không có cách nào đánh cướp. Một tên thủ lãnh hải tặc mệnh lệnh đạo. Oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từng đạo công kích đánh tới, lít nha lít nhít công kích bao trùm tinh không. Lên, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hộ vệ đội trưởng ra lệnh một tiếng, xông tới. Tinh không bên trong, chiến đấu bắt đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay từ đầu, những cái này đế cấp hộ vệ kéo lại những cái kia cỡ nhỏ vũ trụ phi thuyền hỏa lực công kích, nhưng đột nhiên một đạo trụ đánh tới, trực tiếp đem một tên đế cấp cho đánh thành cặn bã. Không tốt, là tinh thần cấp điện tương quỹ đạo pháo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những hộ vệ khác nhau nhau hoảng sợ không ngớt. Cái này thế nhưng là một kích có thể phá hủy cường đại đế cấp công kích a, trừ phi là tam tinh cấp trở lên đế cấp mới có thể miễn cưỡng chống lại dạng này tinh thần cấp điện tương quỹ đạo pháo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dạng này cường đại khoa học kỹ thuật vũ khí, đồng dạng vũ trụ hải tặc căn bản không có. Lần này đến ăn cướp không phải bình thường tiểu vũ trụ đoàn hải tặc mà là tương đối cường đại vũ trụ đoàn hải tặc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những hộ vệ khác không dám công kích, nhao nhao hướng về cái khác phương hướng đào tẩu, nhưng rất nhanh bị tinh thần cấp nguồn điện quỹ đạo pháo khóa chặt đánh giết. Người tới, đem chiếc này vũ trụ phi thuyền oanh ra một cái lỗ hổng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thủ lãnh hải tặc mệnh lệnh đạo, tinh thần cấp điện thương quỹ đạo pháo nhắm ngay chiếc này vũ trụ phi thuyền, một đạo điện trụ oanh tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, một đạo kết giới che lại chiếc này vũ trụ phi thuyền. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tiếng ầm vang, điện trụ đánh vào kết giới phía trên, vũ trụ phi thuyền không chút tổn hao. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rời đi có thể sống, nếu không chết, một đạo thanh âm tràn ngập tinh không. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ, người nào tại cho nên làm huyền hư, người tới, tất cả tinh thần cấp điện tương quỹ đạo pháo toàn bộ nhắm ngay chiếc này vũ trụ phi thuyền, ta không tin cái này phòng ngự còn có thể đỡ nổi. Vũ trụ thủ lãnh hải tặc giận đạo, rầm rầm rầm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từng đạo điện trụ anh cấp mà đến, tại sắp đánh trúng vũ trụ phi thuyền thời khắc một đạo không gian ba động tản ra. Trong phút chốc, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không gian bị đông cứng, những cái kia điện tương quỹ đạo pháo công kích nhau nhau bị đọng lại tại tinh không bên trong. Giờ khắc này, tất cả mọi người trợn tròn mắt, thuyền bên trong, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, thân hình khẽ động rời đi vũ trụ phi thuyền khoang thuyền, đi tới ngoại giới tinh không bên trong. Hắn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu manh ra ra sợ ngây người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.